Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4186. Mặc dù bệnh viện này là bệnh viện dưới tên của gia tộc Otto, nhưng không ai biết liệu Abel có thể để cho người lẻn vào hay không. Tuy rằng tình hình hiện tại của anh S cũng không khá, nhưng anh A vẫn sẽ rất cảnh giác. Vậy chờ một chút đi. Biết anh ta không muốn đi bây giờ. Giang Húc Đông lau mồ hôi lạnh trên trán. Từ sau khi bị thương tỉnh lại, thân thể thật giống như suy yếu rất nhiều. Cả người trên dưới ít hơn rất nhiều. Có đôi khi cơ hồ mặt đi bộ đều trở thành vấn đề nhiều lúc. Trước mắt đều là từng bóng đen. Giống như lúc nào cũng có thể ngất xỉu. Được, tôi đỡ ông đi dạo một chút ASN đi vào nghỉ ngơi được không? Vũ Nguyên Hải đuổi theo hai bước nữa. Liền chậm rãi bắt đầu đi về phía trước. Trở về, thời gian đi bộ hiện tại của anh đều là kế hoạch đặc biệt của bác sĩ. Nhiều hơn không được, ít hơn lại càng không được. Hai người đi có chút chùn bước. Tuy rằng sức của Vũ Nguyên Hải không phải rất lớn, nhưng Giang Húc Đông dù sao cũng là một người cao hơn 1m8. Mặc dù bị thương một lần cả người gầy yếu không ít, nhưng bộ xương cơ bản vẫn còn nặng. Vẫn còn rất nặng đấy. Chờ sau khi an ổn Giang Húc Đông, Vũ Nguyên Hải đuổi theo anh. Chờ anh ngủ mới chậm rãi đi ra ngoài cửa. Phân phó vệ sĩ canh giữ. Mím môi nhìn chăm chằm bên ngoài phòng bệnh một lát. Đi xe đến tập đoàn Sunrise. Chuẩn bị đi gặp Tư Mộ Hàn. Bệnh viện cách tập đoàn Sunrise tương đối gần. Vũ Nguyên Hải chỉ cảm thấy mình xuất thần trong chốc lát, mà đã đến nơi. Từ trên xe xuống, ở cửa nhìn một lát, mới trầm mặc đi vào bên trong. Không có gì bất ngờ khi bị ngăn lại. Mặc dù lúc trước anh ta đúng là đã đi theo Tư Mộ Hàn ra vào tập đoàn Sunrise, nhưng nói lại cũng vậy, quầy lễ tân không thể nhớ anh ta cũng bình thường. Cũng may anh còn giữ điện thoại của mấy trợ lý. Sau khi gọi tới, rất nhanh liền có người đón vào, đưa đến văn phòng tổng giám đốc. Lại nói tiếp, cái chỗ này trước kia vẫn là nơi Giang Húc Đông ở lại. Lúc trước anh ấy bị người kia giam cầm, ngẫu nhiên còn có thể bị mang đến đây vài lần. Tuy rằng ký ức quả thật không tốt lắm, nhưng nơi này hẳn miễn cưỡng xem như tương đối quen thuộc. Cô tìm đến đây có việc gì? Vừa đưa Trần Mộc Châu đi không bao lâu, Vũ Nguyên Hải lại tìm tới. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Một nhóm người đến rồi lại đi. Anh không biết phải nói gì. Tôi có một số việc muốn nói trước cho anh một tiếng. Tôi và Giang Húc Đông muốn rời đi. Ước chừng khoảng một tháng nữa. Tôi hy vọng anh có thể cử người theo bảo vệ chúng tôi đi an toàn. Đám cưới của Nguyễn Kiến Định tôi cũng nghe nói. Hơn một tháng sau, Abel hẳn là sẽ không cản trở được mọi người. Khi những người quen nghe đến đám cưới này, họ nghĩ đơn giản đây chỉ là một bữa tiệc. Hơn nữa bữa tiệc này diễn ra Abel chắc chắn sẽ quay trở lại. Ông ta sẽ chống trả trực diện. Lần này phải xem thủ đoạn của ai lợi hại hơn. Tôi có thể giữ an toàn cho cô và Giang Húc Đông, nhưng tôi không thể đảm bảo rằng là Abel sẽ không tới phá đám. Nhưng có thể cam kết Abel không phải là mối đe dọa của hai người. Coi như là lần này không bắt được, tôi cũng sẽ phái người bảo vệ hai người. Cam kết cả đời này Abel không thể tìm thấy hai người. Tư Mộ Hàn trống, khuỷu tay lên bàn, hai tay lại trống cắm. Nhíu mày nói, Abel đến lúc đó nhất định sẽ quang minh chính đại tới. Âm mưu những thứ này không tốt, Nguyễn Kiến Định sẽ tự mình có tính toán và kế hoạch của mình. Tự có cách mà đối đầu với Abel. Muốn tôi dùng thuốc độc trong bữa tiệc ở người duy nhất. Thực ra chỉ có như vậy. Những thứ cô dùng trên người, sau một thời gian dài chắc hẳn đã thăng cấp lên rồi. Hãy lấy cái đó mà đối phó. Uy lực của thứ này có khi còn rõ ràng hơn tôi. Chỉ cần thành công, không có giải dược, Abel tất phải chết, sẽ không có ai có thể nghi ngờ. Cách chương.